Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúng ta đến với diễn biến tập 11. Đứng thẫn thờ nhìn bộ tóc có chứa chuông vàng được bốn tên lính khiêng ra ngoài, còn người em trai nắm tay vào chui kiếm như ngầm cảnh báo. Điều này khiến ông Thiện đau lòng. Gia sản của ông đủ mua vàng đúc chuông. Trong suy nghĩ bấy lâu, ông chẳng bận tâm đến đồ gia bảo của tổ tiên để lại. Đợi cỗ xe ngựa cùng đám lính rời đi, ông sai gia nhân vào thành Hà Nội hỏi thăm tin tức của người con trưởng. Để gã gia nhân khỏi lúng túng, ông nhắc rõ phải hỏi ngài Lộ Dịch, tức Lewis. Còn hỏi cái tên Cao Diên Ngân sẽ chẳng ai biết. Người em trai khiêng chuông vàng tới tận nhà như đòn dằn mặt. Điều này khiến ông thấy bối rối và có đôi chút khó chịu. Dẫu em trai là quan lãnh binh, nhưng ông là huynh trưởng. Cái lối bỉ mặt nhau như vậy, tự dưng giọt máu đào như ao nước lã. Hồi thân phụ làm thượng thọ tuổi 80, do giận chuyện nhà ông buôn bán với tiên sinh Đồ Phổ Nghĩa, thân phụ đã giao cho người em đứng ra tổ chức. Là con trưởng nhưng không được chào đón quay về ngôi tử đường, đôi lúc thoáng chạnh lòng. Ông thấy sự khác nhau do mỗi thế hệ có một cách nhìn nhận vấn đề. Từ ngày giao dịch buôn bán với người Phú Lăng Xa, hiệu buôn Thiện Hợp chuyên cung cấp vải vóc, hiệu buôn Thiện Hòa chuyên cung cấp gạo, làm ăn phát đạt. Có nhiều tiền, nhận được sự kính trọng của mọi người. Hai vợ chồng về làng mua thêm cả chục mẫu ruộng tốt. Giàu có là vậy, ông Thiện vẫn buồn vì thân phụ chẳng muốn ông cùng hai bà vợ xuất hiện trong ngôi tử đường. Còn ghé qua nhà nhạc phụ họ Đỗ, ông thấy sự thờ ơ vì nhạc phụ là thầy đồ, nên ghét ai làm ăn với người Phú Lăng Xa. Sau vài lần về làng không được người thân chào đón, ông chỉ xuất hiện vào những ngày đầu năm. Còn những dịp dỗ chạp, ông lánh mặt để song thân đỡ khó xử. Tối muộn, gã gia nhân được phái vào thành Hà Nội đã trở về, chẳng cần phải hỏi, gã vội báo ngay. Bà Mông, cậu chủ bị ông Hai Lành dùng dao cắt gân chân. Cái gì? Mày có nghe nhầm không? Bà Mông, con được cậu chủ kể lại như vậy nên đâu dám dựng chuyện. Kể chi tiết xem như nào, nghĩ kỹ rồi nói thật chậm. Cậu chủ nói đám lính Vân Nam vô dụng nên bị ông Hai Lành giết sạch. Lần tới sẽ cậy nhờ viên quan hai đế quốc đưa lính Phú Lăng Xa tới. Cậu chủ đưa lính đi đâu? Bà Mông, con nghe nói cậu đưa lính về quê lấy quả chuông đúc bằng vàng ròng. Trời tăng tảng sáng, trong lúc hai bà vợ chuẩn bị đồ ăn mang vào thành Hà Nội, ông Thiện ngồi xe ngựa quay về kẻ cáo. Dù thân phụ không muốn gặp, ông vẫn phải xuất đầu lộ diện, bởi tính chất nghiêm trọng của việc vừa xảy ra. Tại người ở nói câu được câu mất, nhưng theo ông hiểu đã có trận chiến đẫm máu khiến vài người bỏ mạng. Đó là nguyên nhân khiến em trai ông vung kiếm, như vậy là chú hại cháu. Cỗ xe ngựa về tới đầu làng, ông Thiện gặp ngay Phó Lý Hân đang đi có việc. Dù miệng nói đang bận lên hầu cửa quan, Phó Lý Hân vẫn đứng lại kể nguồn cơn sự việc. Hóa ra, quý tử Cao Diên Ngân gây ra họa lớn, chẳng những thế còn khiến 8 kẻ đi cùng bị giết chết. Dẫu con trai tai qua nạn khỏi nằm dưỡng thương trong thành Hà Nội, ông ngờ rằng nếu có lần sau, chắc người em trai là lãnh binh Cao Diên Lành sẽ không tha mạng. Bước vào ngôi tử đường quen thuộc, ngắm những cánh cửa bức bàn bị nứt toác, dù đã được thợ gá lại mộng, có lẽ thời gian tới phải thay cửa mới. Chẳng ngờ con trai rất tham cái chuông vàng nên gây ra họa. Ông Thiện thắp ba nén hương rồi chắp tay khấn vái. Ông mong tổ tiên đại xá cho Cao Diên Ngân trẻ người non dạ. Thần phụ là tiên chỉ nên không có nhà, chắc gia đình. Ông Thiện ngồi nghe mẫu thân kể lại sóng gió đêm hôm trước. Quả thực nếu Cao Diên Lành không đưa quân từ sơn tây về kịp, ngôi tử đường sẽ bị đám thổ phỉ Vân Nam phá tan thành. Thương con trai bị cắt gân như một thằng ăn cắp, ông Thiện vẫn rùng mình vì bởi sự liều lĩnh không giới hạn. Mở cuốn gia phả của dòng họ, ông thở dài vì tên của Cao Diên Ngân đã bị thân phụ dùng bút đỏ bôi vào. Như vậy đứa cháu đích tôn của dòng họ Cao đã bị xóa khỏi cuốn gia phả. Hai cha con ngồi đối diện nhau. Ông Thiện biết Cao Diên Ngân gây họa lớn. Dù thương con bị cắt gân chân, ông chẳng dám mở lời thanh minh. Trước lúc thân phụ về, ông đã quan sát bậu cửa và những vết đập phá hẳn rõ trên bốn cánh cửa bức bàn. Dù mọi người đã bình an, nhưng 8 mạng người bị giết, đây không còn là chuyện mâu thuẫn gia đình. Nó thể hiện sự khốc liệt của trận chiến. Có lẽ người em trai của ông đã lưu tình, nếu không, Cao Diên Ngân khó bảo toàn mạng sống. Khi đám thổ phỉ người Vân Nam bị giao nộp cho quan phủ, kẻ chủ mưu là con trai ông được bình an về thành phố dưỡng bệnh, Âu cũng là ngoại lệ. Chuông vàng được truyền đi, thân phụ đã lường trước được việc thằng cháu đích tôn còn quay lại chốn này. Đợi xong thân ngừng đời, ông Thiện thở dài nói: "Con chẳng ngờ cháu nó ngu dại đã làm ra chuyện tày đình như này. Hãy nhớ kỹ, nó là con trai của anh, nhưng không còn là cháu của tôi. Bẩm thầy, cháu nó còn trẻ người non dạ, nó ăn phải bà của đám người Phú Lang Sa. Giờ chẳng còn ông bà tổ tiên. Thôi, anh khỏi cần bênh loại mất nguồn cội." Biết rõ thân phụ chưa tha thứ cho việc vợ chồng ông làm ăn buôn bán với tiên sinh Đồ Phổ Nghĩa, thêm chuyện tài trời này nữa, mọi lời nói đâm thừa, ông Thiện đành ngừng xin cho con trai. Ngắm bốn cánh cửa bức bàn dù đã được sửa nhưng vẫn tạm bợ, ông xin phép gọi hiệp thợ đến làm luôn bộ cửa mới. Dù sao làng có nghề mộc lâu đời nên chẳng cần tìm đâu xa. Con dại cái mang, trong lúc hai bà vợ lo chăm sóc Cao Diên Ngân, ông Thiện gọi thợ để ứng tiền và giục họ làm luôn. Ngắm đoạn tường rào bị đạp đổ khi đám thổ phỉ Vân Nam tràn vào, tự dưng ông thấy người em trai là lãnh binh đã hành động đúng. Bằng việc giết một nửa đám thổ phỉ, ngôi tử đường của họ Cao sẽ chẳng kẻ nào dám lai vãng, còn đám quan lại từ huyện đến phủ phải tránh xa. Bốn cánh cửa được chạm khắc công phu nên không sớm hoàn thành. Tuy vậy, trước lúc quay về Hà Nội, ông Thiện mừng vì hiệp thợ đã xây bịt lại chỗ tường rào bị đổ. Thu xếp ổn thỏa với thợ làm cửa, thợ lát lại nền nhà bị phá. Ông mừng vì mọi việc chưa đi quá xa. Nếu không sẽ đeo mo vào mặt mỗi khi về làng. Chẳng tiếc khi chuông vàng do em trai cất giữ, dù sao đồ gia bảo cổ tổ tiên, người em trai có trách nhiệm bảo quản, còn hơn bị Cao Duy Ngân bán cho kẻ khác. Mặc dù ở nhà việc buôn bán bận rộn, ông Thiện đã dành cả ngày ở quê nhằm chuộc lỗi do con trai gây ra. Lúc ngồi trên xe ngựa rời làng, ông thấy mình đã sai lầm khi gửi con trai vào Sài Gòn học trường thông ngôn. Buổi tối ngồi dùng bữa, ông Thiện im lặng, nghe bà vợ cả sụt sùi thương con trai khéo thành tàn phế. Dù không nhắc đến lãnh binh Cao Diên Lành, bà vợ vẫn quả quyết đòn cắt gân quá tàn ác. Vô nhân tính, người như vậy không xứng bậc cha chú. Bà vợ hai vốn kiệm lời, chỉ khẽ thở dài. Đương nhiên người mang nặng đẻ đau là bà cả, bà hai chỉ biết phụ họa và chia sẻ nỗi niềm. Đợi cho hai bà vợ thở than hồi lâu, ông Thiện điềm đạm cho biết: Cao Diên Ngân là kẻ khơi mào nên đâu thể trách ai. Việc tám kẻ đi cùng thiệt mạng đủ thấy trận huyết chiến diễn ra đẫm máu. Đám quan binh triều đình dù không ai bỏ mạng, tuy vậy cũng gần chục người bị thương đang nằm phục thuốc. Buông đũa xuống mâm, ông Thiện nhắc: Đứa con tội nghiệp của bà dẫn 20 thằng thổ phỉ người Vân Nam quay về phá ngôi tử đường để cướp chuông vàng. Nó bị vậy thì oan nỗi gì? Dẫu sao cũng là máu mủ, chú nào lại hại cháu mình thảm như vậy? Nếu không phải là cháu ruột, chắc con bà đã bị chém bay đầu. Tha được thì nên tha, sao nước cạn tàu giáo máng với nhau? Bà ấy khuyên con trai, khi vết thương bình phục, mau quay vào Sài Gòn. Được một người phụ việc cho đám người Phú Lang Sa dẫn đường, ông Thiện đi dọc hành lang ngôi nhà cổ. Đây hiện là nơi đồn trú của đám lính pháo binh. Sau cái chết của lão con ba Ngạc Phi, người Phú Lang Sa cùng triều đình Huế đã ký hòa ước, họ trao trả thành Hà Nội, nhưng chưa rút đi hẳn. Tổng đốc hiện nay là Trần Đình Túc, người tiếp quản tòa thành khi mọi thứ trong kho đã bị cướp sạch. Đứng bên ngoài ngó vào, ông Thiện thấy một y tá mắt xanh mũi lõ đang tiêm cho con trai. Họ trao đổi bằng thứ tiếng mà Cao Duy Ngân thành thạo hơn tiếng mẹ đẻ. Khi cô y tá rời đi, ông bước vào nhìn hai chân được băng bó của con trai, rồi nén tiếng thở dài. Theo lời hai bà vợ thuật lại, một chân có thể khỏi và bình phục. Chân còn lại sẽ phải đi kiểu bước thấp bước cao. Sinh con lành rồi nuôi con què, kiểu cắt gân lũ trộm ở làng quê đâu thiếu. Con trai của ông nếu về làng, người ta sẽ gọi sách mé là Ngân Thọt. Không phải là phụ nữ để cá chuối đắm đuối vì con, ông Thiện lấy chiếc ghế đầu ngồi bên cạnh. Sau đó hỏi nhỏ: Anh thấy trong người thế nào? Hiện thời con rất ổn, nhưng lão lành sẽ khó thoát. Đừng tự gây rắc rối. Cả chú quả vào thân, hãy quay vào Sài Gòn. Thầy không cần đuổi khéo, xong việc con sẽ tự đi khỏi chỗ này. Định nhắc Cao Diên Ngân đừng manh động, bởi người định đối đầu là chú ruột, đồng thời đang giữ chức lãnh binh. Ông Thiện lại thôi vì thấy không cần thiết. Do ám ảnh bởi việc bị cắt gân, con trai của ông khó nuốt trôi nỗi nhục. Tự dưng, họ Cao có cuộc trả thù lẫn nhau. Đó là mầm họa. Hôm nay ông tới đây còn có một lý do khác. Nếu không tiết lộ việc quả chuông đúc bằng vàng đã được chuyển đi, ông sợ người con trai sẽ dẫn quân Phú Lang Sa quay về ngôi từ đường. Lúc đó thành to chuyện. Đợi Cao Duyên Ngân ngồi dựa lưng vào tường, ông chậm rãi phân tích. Tây có gốc, chim có tổ, người có tông. Anh vì tham cái chuông vàng, đã dẫn lũ thổ phỉ Vân Nam về phá từ đường. Đó là tội đại nghịch bất đạo. Con chỉ lấy những gì thuộc về mình, sau đó gửi vô nhà băng. Đồ gia bảo của tổ tiên, không phải thích là lấy. Do thầy quá nhu nhược, hiện nay món đồ đó đã bị lão lành cướp mất. Nếu anh không tổ chức cướp phá, chuông vàng vẫn ở trong ngôi tử đường. Không sao, con sẽ đi lấy lại chuông vàng đó. Đừng tự làm khó mình. Anh bị như này, không rút được kinh nghiệm sao? Biết chẳng thể thuyết phục được con trai, ông Thiện chỉ biết thở dài. Đúng như cậu, giao sát không gọt được chuôi. Con trai ông giờ mặc đồ của người Phú Lang Sa, cổ đeo cây thánh giá, mở miệng là nói tiếng của họ, ăn đồ như họ, nói mất gốc là còn nhẹ. Khi Cao Duyên Ngân đã coi nhẹ tình thân, ông chỉ mong con trai sớm quay vào Sài Gòn, bởi nếu còn ở đây, không chắc đã toàn mạng. Đúng là nhờ có đám lính Phú Lang Sa, thành Hà Nội đã nhanh chóng bị thất thủ. Nhưng nếu đám lính dám mò lên sân Tây, chưa chắc đã toàn mạng trở về. Không phải là võ tướng như em trai, do nhà gần chính Bắc Môn nên ông nắm rõ. Quân Phú Lang Sa nhờ vào hỏa pháo mạnh, được bắn từ chiến thuyền ở dưới sông, nên nhanh chóng chiếm ưu thế. Còn đám lính với những cây súng dài mò tới thành sân Tây, ưu thế không có. Đám lính trên thành Dương Cung đồ khiến nhiều kẻ hồn liều khỏi xác. Để con trai không làm điều ngu ngốc, ông đề nghị. Nếu thích thầy sẽ đúc một quả chuông bằng vàng để anh mang đi. Không, con muốn giành lại quả chuông từ tay lão lành. Anh đừng hiếu thắng như vậy. Chiến thắng mà không có thử thách cũng giống như thành công mà không có vinh quang. Chán không buồn nói, ông Thiện rời đi vì không thuyết phục được con trai. Tuổi trẻ của những bậc tiền nhân họ Cao thường gắn liền với những chiến công hiển hách. Đó là nói về những cụ theo nghiệp võ. Còn những người theo nghiệp văn như thân phụ, bằng tuổi con trai, bây giờ cụ đã có tên lưu trên bảng vàng. Khác với các cụ, tuổi trẻ của con trai ông gắn liền với sự ngông cuồng, vị kỷ. Rõ ràng, việc cùng đám thổ phỉ Vân Nam xông vào phá ngôi từ đường là sai. Nhưng xem ra Cao Duyên Ngân chẳng học được gì. Chê cái chuông đúc bằng vàng do ông đề nghị, con trai muốn tự mình giành lại đồ gia bảo. Đó là hiểm họa khôn lường. Xe ngựa tới thành Sơn Tây. Vào đầu giờ Thân, ông Thiện gặp viên quản cơ, xin gặp lãnh binh Cao Duyên Lành. Đương nhiên họ chẳng làm khó, dù không hài lòng việc em trai cắt gân Cao Duyên Ngân, ông vẫn gạt qua bất đồng để nói chuyện một cách thẳng thắn. Khác với ông có ba con trai, Cao Duyên Lành có một trai và một gái, vậy cũng coi như họ Cao sinh sôi nảy nở khi phá được lời nguyền độc đinh. Không muốn ghé tư dinh của em trai, ông gặp ngay tại quân doanh cho tiện. Dẫu sao ngăn trước một cuộc đổ máu vẫn hơn là không làm gì. Ngắm nhìn em trai hùng dũng đeo gươm đi tới, ông thầm nghĩ. Hóa ra con trai đã nhận xét đúng, chỉ cần chục tên lính Phú Lang Sa được trang bị súng dài, khi chúng nổ súng, kiếm hay giáo trở thành vô dụng. Đưa tay ngăn em trai khỏi sai người pha trà, ông Thiện cho biết. Cao Duyên Ngân vẫn muốn sở hữu quả chuông đúc bằng vàng ròng. Dù biết đó là việc khó, nhưng vẫn có cách giải quyết. Đợi em trai thầm bơ thấu những lời mình vừa nói, ông Thiện bất ngờ đề nghị. Huynh muốn để giao chuông cho cháu Cao Duyên Ngân. Các cụ tổ họ Cao đúc chuông là muốn sau này hậu duệ cơ nhỡ sẽ có một số vàng để thoát khỏi cơn bí cực, để quyết không làm trái. Huynh đồng ý vàng phải để cho đời sau, nhưng khi để giao chuông, huynh sẽ đúc một chuông vàng khác với trọng lượng và kích thước y chang. Sao huynh không đúc chuông rồi giao luôn cho con trai của mình? Cháu Ngân sắp vào Sài Gòn nên huynh đúc không kịp. Vàng của huynh muốn đúc gì rồi trao lại cho con trai, đệ quyết không làm bàn. Tuy nhiên chuông vàng là đồ gia bảo, đệ không bàn giao cho thằng mất dạy nữa. Nó là cháu ruột của đệ, đâu phải người ngoài. Mong huynh đại xá. khi dùng dao cắt gân hai chân của nó, để đó không có thằng cháu rước voi về giày mà tổ. Việc ngồi cả buổi thuyết phục, thấy người em trai quyết không nhượng bộ, ông Thiện đành cáo từ quay về, dù được giữ lại dùng bữa. Ngồi trên xe ngựa ngắm tòa thành cổ, ông thấy nó như vách núi ngăn cách tình huynh đệ. Không thành công trong việc nói con trai lùi bước, với em trai cũng thế. Ông sợ người họ ca bỗng trở mặt thành thù, như vậy Chi Trường và Chi Thứ sẽ tuyệt giao. Thân phụ đã già, ông chẳng muốn người thêm bận lòng, vì chú và cháu đang tìm cách giết nhau. Khi những lời khuyên giải cho hai chú cháu đều như nước đổ lá môn, ông đành trông vào ý trời. Cơn mưa bất chợt khiến chặng đường từ Sơn Tây về nhà như dài hơn. Trong ánh chớp sáng lòa, ông như thấy trận chiến Hạ Thành Hà Nội hồi tháng trước. Phải chăng số phận họ Cao luôn gắn liền với sự thịnh suy của Sơn Hà xã Tắc? Nếu xét theo hướng đó, họ Cao đến hồi mạt vận. Người và ngựa đã gần kiệt sức. Lúc vào trong sân, ông Thiện bước nhanh vào nhà. Thấy hai bà vợ vẫn ngồi đợi cơm, còn hai người con trai đang ở dưới nhà ngang. Ông thở dài nói, thằng cháu thì ương, còn thằng chú thì bướng, hoài hơi chẳng ích gì. Vậy bây giờ chú cháu nó sẽ thế nào? Thôi, đành nhất sinh nhất diệt. Ngay từ canh tư giờ xỉu, ngôi từ đường của họ Cao đã đốt đèn, đám người ở dậy sớm, kẻ ngâm gạo đồ xôi, kẻ thịt gà mổ lợn. Ngồi trong nhà thưởng thức chén trà sớm, cụ Tiên Trì bảo để mọi việc bên ngoài cho bà vợ cắt đặt. Bình thường ngày dỗ các cụ tổ chỉ làm răm mâm, nhưng năm nay dỗ thân phụ nên cụ làm 20 mâm. Âu cũng là dịp để con cháu nhớ đến tiền nhân. Hồi xưa cả vùng Kẻ Cáo đều biết thân phụ của cụ là Đô Tống Chế Cao Diên Bình, người đã làm quận công thời vua Lê Chúa Trịnh, sau bị tống giam thời Tây Sơn. Cụ Cao Diên Bình không hổ danh là võ tướng, bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, còn theo vua Gia Long Nam Chinh Bắc Chiến. Dù có công lớn là vậy, lúc vua Gia Long lên ngôi hoàng đế, cụ đã rũ áo từ quan về làm dân thường, khiến nhà vua tiếc nuối. Cụ Tiên Trì bảo thán phục thân phụ, dẫu người trải qua bao sóng gió nhưng đã thọ bách niên. Năm nay, cụ bước vào tuổi 85, sau những biến cố vừa xảy ra, cụ muốn ngày dỗ thân phụ là cơ hội hòa giải cho hai người con trai. Mọi năm do giận con trưởng Cao Diên Thiện nên cụ cấm cửa, nhưng kỳ dỗ năm nay cụ đánh tiếng để vợ chồng con cái nhà Thiện hợp hòa đều về. Tuy căm ghét thằng cháu Cao Diên Ngân ăn phải bà của đám người phú lang xa, cô vẫn rộng lòng tha thứ vì muốn cháu mình hồi tâm chuyển ý, ít ra biết trân trọng truyền thống gia đình. Bàn cờ tướng được gia nhân lau sạch bưng lên. Cụ Tiên Chỉ bảo chậm rãi dàn quân hai bên. Chút nữa khi hai con trai có mặt, cô muốn họ đấu với nhau một ván cờ. Hiện nay giang sơn xã Tắc lâm nguy, triều đình loay hoay tìm kế sách đối phó. Cô đoán sớm hay muộn sẽ nổ ra một trận chiến, dù phần thắng nghiêng về đám Hồng Mao. Không vướng bận chuyện chính sự, cụ đau đáu nỗi niềm như bao bậc sĩ phu Bắc Hà. Mải mê trước bàn cờ thế sự, cụ ngẩng lên khi thấy người con trưởng là Cao Diên Thiện đưa hai con trai về thắp hương, còn bóng dáng thằng cháu đích tôn chưa thấy đâu. Hai cha con ngồi đối ẩm bên nấm trà, không nhắc lại chuyện xưa, chẳng khuyên nhủ chuyện nay. Cụ Tiên Trì bảo chỉ nói về mùa màng và vụ thu hoạch sắp tới. Con trai buôn tàu bán bè, nhưng đã mua thêm 20 mẫu ruộng. Cụ biết quyền lợi gắn với nơi này không ít. Cụ Cao Diên bảo Tiên Trì một làng, những uy danh của cụ khiến tránh tổng của tổng cổ nhuế phải kiêng nể, còn quan huyện luôn nhún nhường. Tuy tuổi đã cao, những lần ra thăm ruộng ít hơn, cụ vẫn thích mặc bộ quần áo nhuộm nâu để hòa mình như những người nông dân sống đời chân trì hạt bột. Trà hết nước nhất, vừa lúc người con thứ Cao Duyên Đành cưỡi ngựa từ Sơn Tây về tới nhà. Đợi con bé người ở thêm nước sôi và ấm trà, cụ Tiên Trì bảo chậm rãi kể lại cuộc đời oai hùng của thân phụ, tức ông nội của hai người con trai. Còn với mấy đứa cháu đang đứng khép nép bên cột nhà, cụ muốn chúng thấy tự hào vì tổ tiên có những cụ mang vinh hiển về cho dòng họ. Vì các cụ đi trước như những ngọn đuốc soi đường, cụ vẫn tiếc vì có kẻ chọn cách rẽ sang chỗ tối. Không nhắc đến thằng cháu đích tôn bất hiếu, nhưng cụ biết mọi người đều hiểu. Chỉ tay vào bàn cờ, cụ Tiên Trì bảo vui vẻ nói, chả mấy khi canh có ngày thư tả, hãy cùng nhau chơi ván cờ. Bẩm thầy không chơi cờ sao? Tôi già rồi nên nhường các anh. Chơi cờ khác với cảnh huynh đệ tương tàn. Ngầm nhắc hai người con trai nhớ đến máu mủ tình thâm, cụ sợ sau này khi nhắm mắt xuôi tay, họ Cao thành chia năm bè bảy mối, đó là mầm họa về sau. Đời cụ đã chứng kiến thân phụ gạch tên huynh trưởng Cao Diên Đặng khỏi gia phả. Hiện nay bên xứ Tàu vẫn còn hậu duệ của chi trưởng. Do vậy dù giận con trưởng làm ăn với lão đồ Phổ Nghĩa, cụ vẫn không xóa tên Cao Diên Thiện. Với con trưởng là vậy, nhưng với thằng cháu bất hiếu Cao Diên Ngân, sau khi ngôi từ đường bị đập phá, cụ buộc lòng phải xóa tên, âu cũng là cái nghiệp. Ngồi bên ngoài quan sát, cụ thấy những nước đi của người con thứ Cao Diên Lành thể hiện sự uy dũng, còn nước cờ của người con trưởng Cao Diên Thiện thâm trầm sâu sắc. Hai anh em chơi cờ nhưng không luận bàn chuyện thế sự. Dường như họ còn toan tính điều gì hơn thế. Không nhắc bên này, dục bên kia. Cụ Tiên Chỉ bảo phe vẩy chiếc quạt về nhàn nhã. Thế cờ tàn cũng là lúc người chơi phải đưa ra đối sách, còn cụ tự dưng nhớ đến hai câu thơ. Quan kỳ bất ngữ chân quân tử, hạ thù vô hồi đích trượng phu. Xem đánh cờ không nói, đó là người quân tử. Xuống cờ không hồi, đáng bậc trượng phu. Quá ngọ, khi mọi người nhận lộc ra về, cụ Tiên Chỉ bà mừng vì thấy hai người con trai hòa thuận. Dường như cái tên Cao Diên Ngân hay Lộ Dịch gì đó chẳng được nhắc đến. Thấy người con trưởng bưng vò rượu quý trên bàn thờ xuống. Lúc này cụ cùng hai người con trai có dịp cạn chén cùng nhau. Bởi khi nãy khách đông nên chỉ ngồi tiếp rượu. Thời tiết khéo chiều lòng người. Có chén rượu lại gặp ngày mát mẻ. Ba cha con uống cạn vò rượu liền nằm ngay trên sập làm một giấc. Dẫu sao mọi việc đã có đám người ăn kẻ ở trong nhà thu dọn. Cuối giờ hợi, lãnh nguyên Cao Diên Lành tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài đã tối mịt, còn đầu nhức như búa bổ. Ông thở dài vì quá chén nên không kịp quay về sân Tây. Thấy thân phụ mở mắt, ông đỡ ông cụ ra ngồi ở ghế. Ngay lập tức con bé người ở bưng hai tô cháo gà nóng hổi đặt lên bàn. Nhìn quanh như thấy thiếu ai đó, lãnh binh Cao Diên Lành cất tiếng hỏi. Mày có thấy ông Cả Thiện không? Bà mông quá ngọ thì ông Cả Thiện đã quay về Hà Nội. Như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lãnh binh Cao Diên Lành vội hỏi. Bẩm thầy, vò rượu trên bàn thờ là của nhà mình hay người nào mang tới? Vò rượu đó là do nhà Thiện Hợp dâng đấy. Thầy có thấy lạ không? Khi uống xong con và thầy đến giờ mới tỉnh. Ý của anh là rượu có thuốc mê. Quát gã người ở đóng yên cương, lãnh binh Cao Diên Lành vội phi ngựa quay về sân Tây. Ông ngờ người huynh trưởng đánh thuốc mê như vậy, ở trên sân Tây ắt có biến. Bao năm cầm quân ông luôn đề phòng gian tế, với người nhà lại khác. Chẳng nhẽ lại có ý khác với mình. Chẳng đừng tự kẻ cáo về sân Tây không quá xa, do đường tối nên ngựa chẳng thể phi nước kiệu. Không có thời gian suy nghĩ, lãnh binh ngờ rằng ông trúng kế của người huynh trưởng. Việc này liên quan tới chuông vàng gia bảo của dòng họ Cao. Không lính dẫn đường, một mình một ngựa phi trong đêm. Ông tự trách vì sao không đưa cả nhà về ăn dỗ, bởi hồi sáng chỉ có hai vợ chồng rời đi. Biết chắc thằng cháu bất hiếu không dám đưa quân Phú Lang Sa tới thành sân Tây, bởi quân Cờ Đen sẽ đập cho tơi tả. Cái chết của lão quan ba ngạc nghi còn đó. Điều khiến ông lo ngại, Cao Diên Ngân sẽ lùng sục ở bên ngoài, hoặc tệ hơn là xông vào khu gia binh, đó sẽ là mầm họa. Người và ngựa về tới thành sân Tây đã quá nửa đêm. Làm lãnh binh ở tòa thành xây kiểu vô băng từ năm Minh Mạng thứ ba, Cao Diên Lành thông thạo mọi đường đi lối lại. Ông phi ngựa qua cửa chính nam, nhận ra quan lãnh binh, Đàm Linh Cành vội mở cổng. Không thấy có đám cháy hay sự cố, ông thở phào nhẹ nhõm. Bởi đám giặc Phú Lang Sa có mò tới đây, trận huyết chiến sẽ xảy ra. Phi ngựa nhanh qua dinh thự của các quan tuần phủ bố tránh, lãnh binh Cao Diên Lành dừng lại trước tư dinh của mình. Không tòa ngang dãy dọc, bao năm nay ông sống cùng vợ và hai người con tại ngôi nhà năm gian hai trái, có thêm một gian nhà phía sau, tất cả nếp mình dưới bóng cây cổ thụ. Hiện nay tình hình chiến sự với đám người Phú Lang Sa có thể bùng phát bất kể lúc nào. Tiết chế Bắc Kỳ quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm chủ trương phải chiến đấu tới cùng. Do vậy, quan binh trong thành luôn trong tinh thần cảnh giác. Buộc ngựa hàng rào, ông đẩy cửa bước vào. Dù chưa thắp đèn, dường như nhận thấy sự bất an nên ông gọi gã cai cơ cùng tốp lính tới. Khi đèn đuốc thắp lên, lãnh binh Cao Diên Lành buông rơi thanh kiếm. Ngôi nhà đã bị lục tung, dương hòm cho đến bổ thóc bị cậy, còn người con trai là Cao Diên Hiệp gục trong vũng máu. Bế con trai lên giường vuốt mắt xong, ông nhìn vết chém khiến đầu gần lìa khỏi cổ với tâm trạng xót xa. Vậy là con ông đã ra đi ở tuổi 18 cùng với ba hoài bão ước mơ. Tiếng viên cai cơ rụt rè phía sau, Bẩm quan Lãnh Minh, mau xuống phía sau. Khoảng sân rộng nối nhà trên cùng nhà dưới có một giếng đá ong, quanh năm có nước mát. Vào ngày hè thêm cây bưởi tỏa bóng mát. Nhưng hôm nay, dưới ánh đuốc của đám lính, Lãnh Minh Cao Diên Lành hộc một tiếng đau đớn. Bước lại gần xác con gái Cao Thị Tuyết, người vừa sang tuổi đôi tám được ít hôm. Ông nhìn thấy trên cơ thể con gái không phải một mà là tới hai nhát chém. Kẻ tàn độc đã ra tay hòng giết người diệt khẩu. Chúng hành động nhanh gọn khiến trại lính gần đó nhưng chẳng ai biết. Một lúc mất đi hai người con khiến Lãnh Minh Cao Diên Lành thấm thía. Hôm trước ông vô tình thả hồ dữ về rừng để hôm nay con ác thú quay lại cắn càn. Dù bọn man dợ không tìm vết chuông vàng, chúng đã cướp mạng hai người con của ông, thứ còn quý hơn vàng bạc trên đời. Cả thành Sơn Tây náo loạn, việc hai người con của Lãnh Minh Cao Diên Lành bị sát hại nhưng quỷ không biết người không hay. Tuy nhiên khi viên đề đốc muốn đóng chặt cổng thành để nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi truy tìm hung thủ, Lãnh Minh Cao Diên Lành thở dài cho biết những kẻ gây ra tội ác đã cao chạy xa bay từ lâu. Theo ông suy đoán, bọn chúng đi theo nhóm nhỏ, ba tên nhằm tránh gây chú ý, còn vũ khí được cất giấu trong quang gánh. Căn cứ vào xác chết của hai người con, vết máu động đã khô, thời điểm chúng sát hại Cao Duyên Hiệp và Cao Thị Tuyết tầm cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi, khi ông đã ngấm rượu pha thuốc mê của người huynh trưởng. Thù sẽ trả, nhưng con phải chôn, bởi người chết do dao kiếm không để lâu được. Sau khi phái Tâm Phúc về thành Hà Nội theo dõi nhất cử nhất động của hiệu buôn Thiện Hợp và Thiện Hòa, Lãnh Minh Cao Diên Lành đợi vợ từ kẻ cáo quay về liền làm lễ phát tang vào giờ thìn. Việc an táng sẽ thực hiện cuối giờ thân. Không nỗi đau nào bằng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn vợ chết đi sống lại do một lúc mất hai đứa con. Lãnh Minh Cao Diên Lành chỉ muốn băm xác thằng Cao Diên Ngân làm mắm cho thỏa nỗi uất hận trong lòng. Thương cha mẹ đã già còn lặn lội tới sân Tây nhìn mặt hai đứa cháu lần cuối. Ông uất hận vì người huynh trưởng nhẫn tâm chuốc rượu để tiếp tay cho nghịch tử của ông ta. Khi hai cỗ quan tài được hạ huyệt, Lãnh Binh Cao Diên Lành sai người khiêng vợ mình ra xe. Quá đau buồn trước cái chết của các con, vợ ông ngất lên ngất xuống rồi đòi lao xuống huyệt mộ để ôm cỗ quan tài. Từ chối sự điều tra của quan tuần phủ, ông muốn tự mình vung kiếm lấy mạng những kẻ gây ra tội ác tày trời. Khi đã sai người về Hà Nội, chức Lãnh Binh giờ đây khác nào sợi dây, ông sẽ cởi bỏ cho nhẹ tay kiếm và không chịu sự kềm tòa của quan trên. Cái chết cùng tang lễ diễn ra nhanh chóng, đám tang lặng lẽ không kèn trống vì song thân còn sống. Tuy thế vẫn đủ trang nghiêm khi hầu hết mọi người có mặt và treo trướng. Trong thời gian tang lễ, Lãnh Binh Cao Diên Lành đã có sự sắp xếp. Ông chẳng muốn những kẻ sát nhân cao chạy xa bay hoặc chúng lên tàu quay vào xứ Nam Kỳ. Trời nhá nhem tối, ngồi trước bàn thờ với bài vị của hai người con, Lãnh Minh Cao Diên Lành như hóa đá. Còn ở gian nhà dưới, mẫu thân cùng nhạc mẫu đang an ủi hiền thê của ông. Ba người phụ nữ chia sẻ nỗi đau, họ chẳng ngờ cháu nội cháu ngoại của mình ra đi một cách tức tuổi. Liếc nhìn thanh kiếm được treo nơi cột nhà, con ngựa đã cho ăn cỏ và đóng sẵn yên cư ngoài sân. Ông biết mình phải đoạt mạng kẻ sát nhân. Có vậy dưới suối vàng, hai đứa con mới nhanh siêu thoát. Rót trà vào chén cho thân phục, ông điềm đạm nói thật suy nghĩ của mình. Bẩm thầy, thù này con phải trả, dẫu có lâm cảnh huynh đệ tương tàn. Hãy tĩnh tâm, nghĩ thật sâu, điều tra thật kỹ, bởi nhìn vậy, khéo không phải vậy. Vâng thầy. Nhưng rượu pha thuốc mê là thật. Hai cháu Hiệp và Tuyệt bị chém chết là thật. Hai ngôi mộ vừa đắp cũng là thật. Thầy hiểu. Anh muốn lấy máu của kẻ thù để rửa nỗi hận trong lòng. Con quyết không lạm sát. Sẽ mạng đổi mạng. Dìu thân phụ vào buồng nghỉ sớm. Lãnh Minh Cao Diên Lành đeo kiếm. Ông cưỡi ngựa rời thành Sơn Tây. Ở bên ngoài đã có chục người lính trung thành đợi sẵn. Cộng thêm chục người nữa đang ở Hà Nội. Ông quyết giết đám sát thủ, dù ban đêm hay ban ngày. Dẫu quan tổng đốc không muốn có án mạng trong thành Hà Nội, Lãnh Minh Cao Diên Lành đã có kế sách hợp lý, miễn sao những kẻ tham gia vụ giết hại con ông phải sớm đi chầu Diêm Vương. Hiện nay Tư Dinh và hai hiệu buôn của người huynh trưởng luôn có người giám sát, còn nơi đóng quân của đám lính Phú Lăng Xa, hiện thời do hai cao thủ võ lâm theo dõi. Đoán chắc thằng cháu mất dạy là chủ mưu vụ này, nhưng trách nhiệm huynh trưởng không thể chối bỏ. Để không bỏ lỡ dịp, ông đã dặn thuộc hạ tuyệt đối tránh manh động, Khi nào ông về tới Hà Nội, lúc đó mệnh lệnh sẽ được ban ra. Trời tăng tràng sáng, những người đàn bà chít khăn mỏ quạ gồng gánh hàng đi chợ sớm. Trong số những người đó, Lãnh Minh Cao Diên Lành nhận thấy có vài cô thôn nữ đội nón thũng quai thao, tuổi như người con gái vấn số của ông. Viên quản cơ cùng đám lính tâm phúc xuất hiện. Họ thông báo chẳng thấy bóng dáng của Cao Diên Ngân, nhưng đã bắt được một tên thổ phỉ Vân Nam. Hắn đã khai rõ danh tính của bốn tên sát thủ. Dành cả đêm truy lùng, bốn tên sát thủ người Hoa đã bị tóm sống. Bọn chúng là người của Hắc Long Hội. Lãnh Minh Cao Duyên Lành nhớ rõ, tiền thân của Hắc Long Hội là những quan binh triều đại cũ đã dương cờ phản thanh phục minh. Theo thời gian, bang hội đã thay đổi về tôn chỉ. Họ chẳng thiết tha phục minh mà kiếm sống bằng việc buôn lậu cùng bảo kê. Đặc điểm nhận dạng của chúng dễ đoán. Nếu là dạng tép diêu, sẽ xăm hình con rồng đen nơi cánh tay, còn những kẻ thủ lĩnh sẽ xăm hình đầu rồng giữa ngực. Tạm thời chưa xử lý bọn đó vội. Sau một mệnh lệnh ngắn gọn, hiệu buôn vải vóc Thiện Hợp gần chính Bắc Môn và hiệu buôn gạo Thiện Hòa đã chìm trong biển lửa. Vốn dĩ vải vóc cùng gạo là vật dễ cháy, trong nháy mắt tất cả biến thành tro tàn. Tư dinh của ông chủ Cao Duyên Thiện là ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu Phú Lang Sa, cách hiệu buôn vải vóc một khoảng sân, chưa kể còn thêm bức bình phong chắn ngang. Vậy nhưng vẫn bị cháy cả tòa ngang dãy dọc. Khi ngọn lửa bốc cao ở trên cây, Lãnh Minh Cao Duyên Lành nhìn thấy huynh trưởng cùng hai bà chị dâu chạy thoát ra ngoài cùng đám người ăn, kẻ ở. Ông im lặng không nói gì. Đúng lúc hai đứa cháu trai là Cao Diên Hoàn và Cao Diên Hoạt từ ngôi nhà ngang bưng miệng vì khói chạy ra sân. Ông lạnh lùng vẫy tay. Nhận được lệnh từ chỉ huy, đám cung thủ ngồi trên cành cây lim cố thủ liền dương cung ngắm bắn. Mũi tên xé gió lao đi. Hai công tử họ Cao ôm ngực gục xuống. Lãnh Minh Cao Diên Lành rời khỏi cành cây. Ông lên ngựa phi tới chỗ giam bọn sát thủ. Có lẽ huynh trưởng và hai bà chị dâu bắt đầu nếm trải nỗi đau mất con. Đó là nỗi đau mà ông cùng hiền thê của mình chưa thoát được. Lãnh Minh Cao Diên Lành phi ngựa tới ô Cầu Giấy, nơi đám quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đã chém bay đầu tên quan ba Ngạc Phi. Nhờ tên lính thông tạo địa hình cưỡi ngựa dẫn đường, chẳng mấy chốc cả hai đã tới cuối con làng gần đó. Theo lời viên quản cơ, đám sát thủ chia làm hai nhóm đi vào thành Sơn Tây. Kẻ cầm đầu tên Lộ Dịch, tức Cao Diên Ngân. Dù đã cố hết sức, những người lính dưới quyền chỉ bắt được tốp đầu gồm bốn tên. Những tên còn lại thuộc tốp hai đã cùng tên Lộ Dịch xuống chiến thuyền của đám người Phú Lang Sa để vào Sài Gòn. Tạm thời chưa lấy mạng của thằng cháu Phan Phúc được, Lãnh Minh Cao Diên Lành xuống ngựa. Ông bước vào ngôi nhà tranh vách đất, nơi hiện giam giữ những tên sát thủ của Hắc Long Hội. Đứng nhìn bốn tên người Hoa đã bị lột áo, trên cổ tay ba kẻ có xăm hình con rồng đen và dòng chữ Hắc Long Hội huynh đệ. Riêng tên còn lại có xăm đầu rồng ngay giữa ngực, đích thị là kẻ chỉ huy nhóm này. Không nói một câu, Lãnh Minh Cao Diên Lành vung kiếm, ngay lập tức cánh tay phải của kẻ có xăm hình đầu rồng rụng xuống, máu vọt mạnh khiến ba kẻ còn lại khiếp đảm. Không để kẻ thù chết nhanh, như vậy quá dễ dàng. Ông ra lệnh cho mấy tên lính vặt cỏ khô đắp vào để cầm máu. Dính nhát chém bất ngờ, tên đầu sọ tái mặt và gục xuống. Lúc này Lãnh Binh Cao Diên Lành hướng mũi kiếm về phía ba kẻ còn lại. Ông gằn giọng, nói: "Chúng mày muốn giữ được mạng, hãy mau khai thật." Đoàn thị uy có tác dụng, ba tên thép diêu của bang Hắc Long Hội tranh nhau khai. Kẻ vừa bị ông chém cột tay đã cầm đầu một tốp xông vào tư dinh để khống chế Cao Diên Hiệp cùng Cao Thị Tuyết. Còn gã Lộ Dịch cầm đầu tốp hai ập tới để lục soát tìm chuông vàng. Khi không tìm được bảo vật, chính kẻ vừa bị chém đứt tay đã vung kiếm khiến Cao Diên Hiệp gục ngã. Riêng với Cao Thị Tuyết, kẻ khai đao sát giới là Lộ Dịch. Sau đó mấy tên ở tốp hai vung kiếm đồng loạt. Điều đó lý giải vì sao Cao Thị Tuyết gần như bị bầm nát phần thân sau. Chém bọn này chết quá dễ, Lãnh Minh Cao Diên Lành sai bốn tên lính chặt một cây tre, rồi vắt nhọn một đầu, mặc cho kẻ sát nhân bị chém rụng một cánh tay la hét đau đớn. Đầu cây tre vắt nhọn được cắm mạnh vào hậu môn. Sau đó đám lính dựng thân tre, rồi cố định bằng cách ấn sâu xuống nền đất. Rơm khô được chất bên dưới. Lúc này, kẻ tử đồ khác nào con khỉ bị nướng chín. Trong kiếm đứng nhìn kẻ giết con trai bị lửa thiêu cháy đen, Lãnh Binh Cao Duyên Lành không một chút cảm thông. Hiện nay, mối bận tâm của ông chính là thằng Lộ Dịch, kẻ gây ra thảm cảnh. Dẫu lấy mạng hai đứa cháu ruột để công bằng, chừng nào thủ cấp của Lộ Dịch chưa bị cắm tọc tre, chừng đó ông chưa yên tâm. Lửa đã tắt, con xác của gã sát thủ nằm co quắp dưới vũng châu đầm, biết rõ thành Hà Nội không phải nơi ở lâu. Lãnh binh Cao Duyên Lành lên ngựa. Trước khi rời đi, ông nhìn ba tên sát nhân của Hắc Long Hội rồi ra lệnh. Để bọn này sống sẽ gây mầm họa. Câu nói chưa dứt, thủ cấp của ba tên người Hoa đã lăn lồng lốc về phía cho tàn. Đoàn người ngựa nhanh chóng rời ô Cầu Giấy. Khi dừng lại ở ngã ba đường, lãnh binh Cao Diên Lành đợi những người lính dưới quyền, chỉ tay về hướng có con đường dẫn tới thành Sơn Tây. Ông nói với viên quản cơ. Thầy quản đưa anh em về quân doanh, nhớ trao bức thư của ta cho phu nhân. Vậy còn quan Lãnh Tính đi đâu? Nếu quan tuần phủ có hỏi, hay nói ta về quê tĩnh dưỡng ít ngày. Không muốn đưa binh lính dưới quyền đi theo. Dẫu sao họ đều có cha già mẹ héo để phụng dưỡng, có vợ hiền cùng đàn con nhỏ ngóng trông. Lãnh binh Cao Diên Lành muốn tự mình rửa mối hận trong lòng. Hiện nay thằng Lộ Dịch đã quay vào xứ Nam Kỳ, nó tưởng sống dưới sự chở che của người Phú Lang Sa sẽ chẳng ai động tới. Để cho kẻ tiểu nhân đắc ý thêm một thời gian, ông quyết định âm thầm vào trong đó. Những việc còn lại sẽ tùy cơ ứng biến. Hai người con đã mồ yên mà đẹp. Ông tự đặt thời hạn cho mình, chậm nhất đến ngày dỗ đầu các con, thu cấp của thằng Lộ Dịch Cao Thuy Ngân sẽ là món cúng tế giúp con ông sớm siêu thoát. Đợi cho viên quản cơ cùng đám lính quay về thành Sơn Tây, lãnh binh Cao Diên Lành phi ngựa tới kẻ bưởi. Để kẻ thù không kịp trở tay, chuyến đi này ông chẳng tiết lộ cùng ai. Còn thằng Lộ Dịch, nếu thấy người chú ruột xuất hiện, đó cũng là giây phút cuối cùng nó được nhìn thấy ánh mặt trời. Chủ nhà vốn là chỗ quen biết. Sau khi nghe lãnh binh Cao Diên Lành muốn xuôi thuyền vào xứ Nam Kỳ liền hứa giúp. Đối với người nhiều đời làm nghề buôn bán tại Diễn Châu, việc chuyển hàng vào xứ Nam Kỳ không khó. Lãnh binh Cao Diên Lành chỉ cần có quyết tâm, ngày tháng sau sẽ có thuyền ngược vào đó. Khi chủ và khách đã uống hết vò rượu, lãnh binh Cao Diên Lành cho biết, từ lâu rồi ông có ước vọng, dù bận tới đâu cũng phải tới thành Gia Định và những vùng đất xứ Nam Kỳ để học hỏi. Chủ nhà không tò mò, khách lại kiệm lời. Hai người ăn xong liền ngồi đàm đạo kể chuyện thế sự. Cuối giờ dậu, lãnh binh Cao Diên Lành rời kẻ bưởi, ông muốn đi gặp gỡ một số người cùng chí hướng. Đoán song thân còn bận về Hà Nội dự đám tang hai đứa cháu nội, lãnh binh Cao Diên Lành không ghé về kẻ cáo. Họ Cao đã mất một lúc ba xuất đinh. Ông sợ thân phụ khó tha cho mình tội giết hai đứa con trai của huynh trưởng. Dẫu biết việc giết hai đứa cháu có tàn nhẫn, ông chẳng thể dừng được bởi hai đứa con của mình bị giết hại dã man. Giá kể huynh trưởng không pha thuốc mê vào rượu, giá như ông ấy đừng mù quáng khi tiếp tay cho thằng con lớn, mọi việc đâu có tan nát như vậy. Không có thời gian để cảm xúc chi phối, lãnh binh Cao Duyên Lành cưỡi ngựa vào xứ Thanh. Chưa rũ áo tử quan, ông vẫn như cánh chim bạt gió nhằm trả thù nhà. Cô xe ngựa từ thành Hà Nội về tới kẻ cáo, cụ tiên chỉ bảo chỉ biết thở dài bởi sự việc xảy ra quá nhanh, quá đau lòng. Từ thuở cụ tổ Lê Diên Thành đặt nền móng họ Lê Cao nơi rừng trúc đến nay, chưa bao giờ họ Cao đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt đến vậy. Hôm trước lên thành Sơn Tây dự đám tang hai đứa cháu nội, nỗi đau chưa nguôi, cụ đã phải cùng cụ bà ngược về Hà Nội dự đám tang của hai đứa cháu khác. Cụ có bốn cháu trai, chỉ trong hai đêm đã mất đi ba đứa là Cao Diên Hiệp, Cao Diên Hoàn và Cao Diên Hoạt. Điều oái oăm ở chỗ, kẻ gây ra mọi chuyện tồi tệ là thằng cháu đích tôn Cao Diên Ngân lại còn sống. Đó là kẻ đã bị cụ xóa tên khỏi gia phả. Đau lòng vì huynh đệ tương tàn, nhưng người chết là những đứa trẻ vô tội. Cụ thấy từ con trưởng Cao Diên Thiện đến con thứ Cao Diên Lành, cả hai đều sống ích kỷ và coi thường mạng sống của người khác. Dù con trưởng Cao Diên Thiện trình bày, do không muốn hai chú cháu giết nhau, anh ta pha thuốc mê vào rượu để cầm chân em trai. Trong lúc đó Cao Duyên Ngân đưa người tới thành Sơn Tây lấy lại chuông vàng. Người tính không bằng trời tính. Do không tìm được chuông quý, Cao Duyên Ngân nổi điên nên đã sai người giết luôn hai người em họ, con ông chú. Khi hận thù che mờ mọi thứ, lãnh binh Cao Duyên Lành chọn cách trả thù gây sợ. Kiểu như mày giết hai con của tao, đương nhiên tao sẽ lấy mạng hai con của mày cho công bằng, kiểu mạng đổi mạng. Bước vào ngôi tử đường, cụ tiên chỉ bảo buồn vì mất tới bốn đứa cháu. Chứng kiến sản nghiệp của người con trưởng bỗng chốc thành tro tàn, người con thứ bạt vô âm tín, cụ đoán sẽ có cuộc huyết chiến tiếp theo. dẫu thằng cháu đích tôn mất dạy đã lên thuyền của người Phú Lăng Xa để quay vào xứ Nam Kỳ, cụ biết người con thứ Cao Duyên Lành sẽ truy cùng diệt tận. Con trai bị cháy hết tài sản, tuy thế vẫn còn mấy chục mẫu ruộng ở làng, xét ra không đến mức tay trắng. Giàu có làm gì, bởi gia đình tan nát, hai người con bị giết, xét ra quả báo đến nhanh hơn dự kiến. Trong thời gian ngắn, lần lượt bốn người cháu nội ra đi, cụ thấy buồn vì gia môn bất hạnh, giao xác không gọt được trôi. Họ Cao từng là niềm tự hào và nhận về bao sự ngưỡng vọng, bây giờ đổi lại chỉ là máu và nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.